Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1394, máu tanh tranh đoạt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tư Đồ Nam giảng những thứ này, Khúc Đàn Nhi cũng hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, ta đoán, ngươi không chỉ bỏ ra một tòa thành đi. Tư Đồ Nam thản nhiên cười, lại gật gật đầu. Không có phủ định nàng suy đoán, bằng nàng dạng này nhân vật, cũng nên sớm nghĩ đến, không phải là một tòa thành đơn giản như vậy. Có thể là, hắn cảm thấy bỏ ra, cũng không phải là trọng yếu, cho nên, cũng liền không quan trọng, mà hắn, cũng không có chỉ ra bỏ ra cái gì, chỉ là thản nhiên nói, bệ hạ nhìn, rất thiếu tiền, thiếu tiền. Khúc Đàn Nhi nghe được liền giật mình, tiếp lấy tỉnh ngộ, tiểu cảnh hoành cái này ra hỏa, làm việc thật đúng là có chút ý vị sâu xa, tiêu ít tiền, liền để Tư Đồ Nam ra khỏi thành. Bất quá, sợ Tư Đồ Nam dùng tiền cũng không chỉ một điểm, vứt Tư Đồ Nam ra khỏi thành bên ngoài, còn có thể thay tiểu cảnh hoành vơ vét tiền đi. Ngoài cửa thành, đưa quân ngàn dặm, trung tu nhất biệt. Tư Đồ Nam nhìn qua Khúc Đàn Nhi dần dần đi về phía Triển lão đầu. Khúc Đàn Nhi quay đầu cười với hắn lấy phất phất tay. Khúc Đàn Nhi cùng Triển lão đầu tại trên quan đảo. Hai người cũng không có lập tức gọi tiểu manh manh biến hóa. Người hơi nhiều, miễn cho kinh thế hãi tục. Có chút cổ quái, là Triển lão đầu một mặt ý vị thâm trường đánh giá Khúc Đàn Nhi. Xuất ra trường bối giọng điệu. Khuyên nhủ, nhà đầu, giống chủ tử kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, có thể không dễ dàng tìm, có được, liền muốn cố mà chân quý. Lại nói chủ tử tâm tư, có thể tất cả nhà đầu trên người, một lòng một dạ. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, lão già này nghĩ đến cái gì, yên tâm đi, lão phu cũng không phải loại kia loạn tước cái lưỡi người. Ta là cảm thấy ngươi sống được không kiên nhẫn. Khúc Đàn Nhi lửa giận lập tức dâng lên. Bàn tay trắng nõn đặt tại bên hông. Triển lão đầu thấy một lần lập tức hướng nơi xa vọt tới. Nhà đầu, bớt giận. Triển lão đầu tranh thủ thời gian cười làm lành. Bất quá, hắn trong mắt lóe lên một vòng trêu đùa. Cái này một tia trêu đùa lóe lên rất nhanh. Khúc Đàn Nhi là cái gì nhân vật? Vẫn là để nàng phát giác, lão già đến Mộc Đan Thành, lại báo thù, xuất khí, sợ là trong lòng thoải mái rất, liền không nhịn được tiêu khiển lên nàng. Vậy được rồi, tiếp lấy, nàng ho khan mấy cái, lửa giận toàn bộ tiêu tán. Nói thật à, lão đầu, ta cảm thấy, so với Tư Đồ Nam, Triển Bắc Liệt càng đối với ta vị, trở về. Ta phải hào hào cùng hắn nói một chút. Oanh, lời này rất có bạo tạc tính chất. Kết quả là, Triển lão đầu một trái tim sắp nâng lên yết hầu. Nếu nàng thực sự cái này một phần tâm tư, Mặc Liên Thành còn không bổ Triển Bắc Liệt. Triển lão đầu cuối cùng biết rõ rời lên tảng đá nện chính mình chân cảm giác. Cười cười nói, nhà đầu, chúng ta vẫn là đi đường A. Đừng để chủ tử chờ lâu. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm, xuất ra không gian thạch, Triển lão đầu trốn một dạng lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu manh manh bay lên, xương trắng lóe lên, lập tức thân thể biến hóa ra. Khúc Đàn Nhi nhảy lên tiểu manh manh sau lưng, lập tức hướng tây bên cạnh bay đi, bởi vì trên đường không có bất kỳ cái gì cản trở. Hai người cũng không giống lúc đến cố ý đi tìm hiểu tin tức. Trở lại Mộc Đan Thành thời gian, so tài lúc rút ngắn 1/3, Triển lão đầu vừa ra không gian thạch, liền lập tức tập kết triển ra người, chuẩn bị tiếp quản Mộc Đan Thành. Loại này chút, dù sao cũng phải có cái cỗ phân lượng người tồn tại. Triển lão đầu liền tự mình đi một chuyến phủ thành chủ, lại cùng thủ thành giả nói nói. Khi trở về Khúc Đàn Nhi không chỉ cầm tiểu hoàng đế thánh chỉ, cũng còn có đại tộc lão tự tay viết thư, cùng con dấu, tiếp quản Mộc Đan Thành. Hòa nửa tháng, Khúc đàn nhi cũng đợi nửa tháng, sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Đoạn này thời gian, khúc đàn nhi cũng đi tìm hiểu linh tin tức, cùng cái kia thiên tầng liên các loại cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.